Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 1024, tạo cái nhỏ đi. Đối mặt cái này làm trên đảo ẩn núp vàng bạc số lượng lớn. Lý Sất tự mình nói nhất định phải bình tĩnh, không muốn nhìn như thật là không có có kiến thức dáng vẻ. Có thể là thật quá nhiều thật nhiều tiền à. Hơn đến đừng nói Lý Sất không nhịn được. Dư Cửu Linh bọn họ liền không có một cái có thể nhịn được. Ở trong mắt người khác những thứ này đều là bạc. Ở Lý Sất trong mắt điều này khôi giáp, là hoành đao, là liên nỏ, là cắm ở kẻ địch trên tường thành mãnh liệt màu đỏ cơ chiến. Trang vàng bạc sử dụng dương gỗ cũng sớm đã vỡ vụn. Cho nên nhìn như càng trực quan. Cái loại này trong thị giác đánh vào, có thể để cho đầu người bên trong hàng loạt choáng váng. Và hiện tại đại sở sử dụng đĩnh bạc không cùng. Chu thời điểm dùng là bạc đĩa. Nơi này bạc đĩa hơn đến nhường ra đầu tê dại. Những hạt cát này, Địch Xích nhìn về phía Lý Sất nói. Ta đi thiên hạ nhiều năm như vậy. Có thể xác định là nơi này có 102 đồ. Điện hạ ngươi tới xem. Hắn mang Lý Sất đánh một xó xỉnh chỗ. Chỗ đó có một ít mới chế tạo dương gỗ. Bên trong để lại là mũi tên. Ta mình làm khuôn đúc. Điện hạ mời xem. Địch Xích từ trong dương lấy ra một mũi tên. Mũi tên kia thốc lại là dùng cắt làm. Nhìn như trắng tinh như ngọc. Đuốc ánh sáng chiếu vào mũi tên này thốc trên. Còn phản xạ ra lấm tấm ánh sáng rực rỡ. Sau núi tất cả đều là như vầy cát và đá màu trắng. Ở nơi này đảo phía tây. Hẳn là dương xanh khi đó nơi trồng nhu thóc. Dương xanh những người đó hoặc là đều chết hết. Cái này phía tây vũng nước. Khắp nơi đều là. Không người xử lý. Không nghĩ ra làm sao liền năm lại một năm sinh trưởng xuống. Chúng ta sau khi đến. Bởi vì tùy thân mang theo chỉ có trường mâu mà không có tên thì. Sợ người của triều đình đuổi theo. Liền mình chế tạo. Dùng gạo nếp nước. Hỗn hợp nơi này đặc biệt bạch sa. Phơi khô sau đó. Độ cứng có thể so với thiết thóc. Nếu như có thể đại lượng chế tạo. Có thể tiết kiệm rất nhiều thiết. Lý Sất nhận lấy một chi ước lượng một tí. Phân lượng không nhẹ. Bởi vì là khuôn đúc chế tạo ra. Vậy bạch sa mũi tên thốc nhìn giống như là cái hình nón. Lý Sất muốn tới một cây cung. Phối hợp đi. Phát lực kéo một cái. Buông tay sau đó mũi tên kia liền nhanh bay ra ngoài. Mà lại ở giữa không trung bên trong cấp tốc xoay tròn. Bởi vì Địch Xích bọn họ không có đồ chế tạo mũi tên. Không có đầu đuôi thăng bằng. Mũi tên kia bay ra ngoài đường dây và tầm thường mưa tên không giống nhau. Bóc đích một tiếng. Mũi tên kia bắn vào một cây trên cột đá. Mũi tên thốc vỡ nát. Lý Sất qua đi xem. Trên cột đá lại có thể bị đánh ra một cái hố nhỏ. Cái loại này lực độ. Coi như là binh lính mặc áo giáp vậy cơ hồ không thể nào phòng ở. Hạ Hầu Trác cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Cái loại này mũi tên dùng cho ném bắn. Uy lực vô cùng. Không chỉ là những thứ này. Địch Xích có chút nhàn nhạt tự hào nói. Chúng ta tìm đến chỗ này. Chính là bởi vì cái này hắn chỉ đạm thai nhà trong tay vậy bản bảo thuyền nhớ muốn. Địch Xích nói. Dương Xanh có rất lớn dã mong. Hắn muốn tạo một chiếc đại bảo thuyền ra biển. Bởi vì sợ bị Chu Thiên Tử tìm được diệt trừ hắn. Hắn nghĩ đến hải ngoại đi làm hoàng đế. Nơi này có 102 một loại cây cối. Chúng ta gọi là Phượng Bách. Là duy nhất có thể làm ra lớn như vậy chiến thuyền vật liệu gỗ. Nhưng là số lượng thực quá thiếu. Không đủ tạo lớn như vậy bảo thuyền. Lý Sất không nhịn được than nhẹ một tiếng. Vậy đáng tiếc. Ta nói đúng Dương Xanh khi đó không đủ. Địch Xích cười nói. Hiện tại đã qua mấy trăm năm. Nơi này Phượng Bách. Đủ để xây như vậy một chiếc chiến hạm. Có lẽ năm đó Dương Xanh dùng rất nhiều năm mới tìm được chỗ. Này. Tài xác định dùng Phượng Bách có thể tạo lớn như vậy bảo thuyền. Nhưng là hắn vận khí không tốt. Phượng Bách số lượng có hạn. Hắn cùng cực cả đời vậy không có thể đến khi cái này thời cơ. Người xưa trồng cây hậu nhân hóng mát. Ngàn người toàn tiền hậu nhân một nồi bưng. Địch Xích nói. Chúng ta năm đó tìm kiếm khắp nơi Dương Xanh rơi xuống. Xây dựng thuyền bè. Đều là do ta đốc tạo. hiện tại ta còn làm động. Nếu như Ninh Vương không chê, ta nguyện ý là Ninh Vương xây chiếc này thiên hạ duy nhất. Vậy vô địch chiến thuyền. Lý Sất nhìn về phía hắn, lắc đầu, nhưng mà, nội địa đường thủy, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái sông có thể để cho lớn như vậy chiến thuyền động. Lực, hơn nữa còn cần đại lượng sức người phụ trợ. Địch Xích nghe được câu này cũng ngẩn ra một tí. Hắn bỏ quên cái vấn đề này. Cái loại này kích thước thuyền bè, chỉ có thể là dùng để ra biển. Tại nội lục con sông bên trong chạy, còn cần sức người đi kéo lôi. Một chiếc 40 mấy trượng dài đại bảo thuyền, có thể cần vô số người ở bên bờ kéo động. Nếu như Trung Nguyên thịnh thế, Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Như vậy một chiếc đại bảo thuyền nhất định phải làm ra tới. Ra biển Viễn Dương đi xem toàn bộ thiên hạ. Nhưng mà hiện tại chúng ta tạo vô dụng. Không bằng sửa đổi mấy chiếc nhỏ một chút chiến thuyền. Địch Xích gật đầu một cái. Cũng tốt, dùng cho công chiến. Nhỏ một chút thuyền còn có tác dụng. Nhìn rồi nơi này bảo tàng, Lý Sất sau khi đi ra ngoài liền an bài người trở về. Tìm càng nhiều hơn thuyền tới đây trở đi vàng bạc. 1200 tên chiến binh phân làm hai đội. Một đội vận chuyển, một đội đi trên thuyền trang. Lúc tới Lý Sất liền muốn có thể sẽ có thu hoạch. Chỉ là không nghĩ tới thu hoạch này lớn nhường người khó tin. Ở nơi này đảo giữa hồ một vòng, đều có thang tuyền. Liền đảo giữa hồ bốn phía đáy nước cũng có. Cho nên cái này đảo mới biết nhìn như hàng năm bị sương mù vây quanh. Lý Sất bọn họ suy nghĩ. Dù sao cũng tới ngâm một chút thôi. Không thể không nói. Nơi này thang tuyền thật sự là bạo khen. Nước ấm vừa vặn, ngâm ở bên trong thật giống như một thân mệt mỏi ngay tức thì liền bị rửa đi. Nằm ở trong nước, nhìn xanh thẳm bầu trời xanh thẳm, không nói ra được thoải mái. Mấy ngày sau, Lý Sất từ địa phương triệu tập đến thợ đã đến, bắt đầu ở trên đảo này tại chỗ lấy tài liệu xây ụ tàu. Cái này phượng bách dẻo dai và độ cứng, nhường Lý Sất cũng lớn là giật mình. Ở nơi này đảo phía sau, có một chiếc Địch Xích chính bọn họ tạo nên thuyền nhỏ. Chỉ có hai trượng cỡ đó. Cũng là bọn họ trong lúc rảnh rỗi tạo. Địch Xích cho Lý Sất biểu diễn một tí. Coi như là dùng như vậy bạch sa tên bắn ở thân thuyền trên. Vậy chỉ là một hố nhỏ. Và đánh vào đá trên cây cột hiệu quả kém không nhiều. Nếu như vật này dùng để chế tạo đồ gỗ nội thất bãi kiện nói. Bán cho những người giàu có kia. Có thể vậy sẽ được lợi không thiếu bạc đây. Lý Sất đáp ứng Địch Xích. Bọn họ lưu lại nơi này đảo giữa hồ thi công ụ tàu. Đốc tạo chiến thuyền. Đến khi Lý Sất thật muốn tấn công đại sở đô thành thời điểm. Phái người tới đón Địch Xích bọn họ. Trước khi đi, Địch Xích hỏi Lý Sất còn có cái gì muốn nói rõ. Lý Sất nói thức ăn thừa cũng giữ lại à. Làm thành chuỗi đeo tay cái gì còn có thể bán đây. Địch Xích lúc ấy thì bối rối. Cái này địa phương dân chúng trong mắt thần thần bí bí Diêm La Đảo. Ở nhóm lớn thợ sau khi đi vào. Vậy cũng không sao thần bí có thể nói. Tiểu Nam Hồ, bờ Bắc, Lý Sất lại ngồi ở chỗ này câu cá. Nhận được tin tức, lúc xế chiều Kinh Châu tiết độ sứ Tạ Tú là có thể chạy tới. Lúc này ngồi ở Lý Sất cách đó không xa không phải Dư Cửu Linh. Mà là Thẩm tiên sinh. Thẩm Như Trản, Tạ Tú tự cho mình là thông minh. Thẩm Như Trản thanh âm nhẹ chậm nói. Ta đã cùng hắn nói qua. Nếu như còn ôm trước dò xét chi tâm, liền có thể không cần tới. Lý Sất ừ một tiếng. Không lên tiếng, Thẩm Như Trản lại nhìn hắn một mắt. Gặp Lý Sất như vậy hình dáng. Hẳn là còn ở tức giận. Tạ Tú bản so dự tính thời gian còn trễ. Cái này quả thật có chút thất lễ. Nhưng mà điều này cũng không có thể đều do hắn. Bởi vì cái này mấy ngày đó lại ra chút biến cố. Tạ Tú giết Dương Tùng Thạch sau đó. Đem Dương Huyền Cơ ở lại hắn Kinh Châu quân bên trong người cơ hồ đều diệt trừ sạch sẽ. Vốn cho là cũng không sao chuyện. Có thể không nghĩ tới Dương Huyền Cơ lại có thể như vậy không yên tâm hắn. Ở Tạ Tú vừa muốn chạy tới gặp Lý Sất thời điểm. Dương Huyền Cơ phái tới người vậy đến. Tới còn không phải là cái gì sứ giả, mà là một chi đội ngũ. Dương Huyền Cơ lo lắng Tạ Địch không ngăn được Lý Sất. Hơn nữa đối Tạ Tú càng không có nắm chắc. Ở Lương Châu quân đội đều đã chạy tới Kinh Châu sau đó. Kinh Châu quân chậm chạp không tới. Cái này làm cho Dương Huyền Cơ nổi lên ngờ vực. Vì vậy, Dương Huyền Cơ điều phái dưới quyền đại tướng. Được gọi là thiên mệnh quân đại tướng Tứ Kiệt một trong An Noãn dẫn quân trăm nghìn tiến vào Kinh Châu. Cũng phải tiếp ứng Tạ địch. Hai là đốc thúc Tạ Tú mau sớm mang binh đi Kinh Châu. Dương Huyền Cơ ý đồ phải cầm Tạ Tú Kinh Châu quân điều qua, nhường An Noãn mang binh trăm nghìn tiếp quản Kinh Châu. Như vậy thứ nhất, chặn Tạ Tú đung đưa không chừng ý niệm. Huống chi, Tạ Tú và Tạ địch là nhất tộc người. Nếu như không làm an bài, liền có thể hoàn toàn vứt bỏ Kinh Châu. An Noãn mang trăm nghìn tinh nhuệ tiến vào Kinh Châu địa giới. Tạ Tú thì không khỏi không làm an bài. Cho nên Lỡ và Lý Sất ước định. Thẩm Như Chản xem Lý Sất sắc mặt. Sau một hồi trầm mặc lại nói. Hắn lần này tâm ý đã quyết. Tự mình mang binh chặn lại An Noãn. Bố trí thỏa đáng sau đó liền sẽ chạy tới. Trước phái người đưa tin tới. Buổi chiều đại khái đã đến. Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Như Chản. Ngươi lấy là ta ở sinh Tạ Tú khí. Thẩm Như Chản hơi ngẩn ra. Chẳng lẽ không phải là. Lý Sất có chút nghiêm túc nói. Tạ Tú tại ta lại nói. Có như hổ thêm cánh. Không có hắn. Nhưng cũng không phải là cái gì tổn thất. Có thể ngươi là Ninh Nhi tỷ tỷ. Ninh Nhi nói qua. Ngươi cùng nàng thân cận. Nàng cũng cùng ngươi thân cận. Cho nên ngươi cũng là tỷ tỷ ta không có bất kỳ đề phòng. Không có bất kỳ giao phó. Tỷ tiện tiến vào Kinh Châu tiếp xúc Tạ Tú. Nếu như ngươi xảy ra chuyện Lý Sất không nói. Khí, Thẩm Như Chản bỗng nhiên cười. Cười tốt như vậy xem. A nguyên lai là đang giận ta. Thẩm Như Chản mỉm cười nói. Ta biết Tạ Tú làm người. Cho nên đi gặp hắn. Không coi vào đâu quá chuyện nguy hiểm. Lý Sất nói. Ngươi biết Tạ Tú làm người. Ta không biết. Ngươi tin tưởng hắn. Ta không tin. Lời này nếu như người khác đối Thẩm Như Chản nói. Nàng dĩ nhiên sẽ giận mới đúng. Nhưng lúc này nàng nhưng vui vẻ không được. Cái cô bé kia đem nàng coi là tỷ tỷ. Nàng quả thật rất vui vẻ. Mà trước mặt Ninh Vương vậy cầm nàng coi là tỷ tỷ. Loại cảm giác này thì trở nên được càng kỳ diệu. Được rồi. Thẩm Như Chản nhìn về phía mặt hồ. Lần này coi như là ta sai. Lý Sất hừ một tiếng. Thẩm Như Chản nói. Ngươi là người đàn ông. Người đàn ông phải có khí độ. Ta đã nhận sai. Lại không thể lại nắm không buông. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Vào giờ khắc này. Thẩm Như Chản thật ra thì không có hiểu hắn. Dù là Thẩm Như Chản có chút cảm động vậy rất vui vẻ. Đại khái còn sẽ có như vậy một chút ý tưởng. Cảm thấy Lý Sất là cố ý biểu hiện như thế. Dẫu sao Lý Sất là kiêu hùng. Kiêu hùng đến lượt như vậy. Đó là nàng không thể hiểu. Lý Sất cái loại này từ nhỏ chỉ có sư phụ bầu bạn người. Không có anh chị em. Một khi công nhận ai sau đó. Sẽ sinh ra thứ tình cảm đó. Gặp Lý Sất không nói thêm gì nữa. Thẩm Như Chản cũng không nói gì nhiều. Ngồi sau một hồi đứng dậy. Ta đi chuẩn bị một tí. Có lẽ Tạ Tú rất nhanh thì đến. Lý Sất ừ một tiếng. Không ngẩng đầu. Thẩm Như Chản trở lại mình cư trú quân trướng bên trong. Sau khi ngồi xuống cẩn thận suy tính. Nàng quả thật rất muốn biết Ninh Vương lời nói mới rồi bên trong. Có mấy phần chân thiết. Mấy phần hư tình. Cúi đầu thời điểm. Bỗng nhiên lúc này thấy được Cao Hy Ninh đưa cho nàng ngọc bội. Ngay tại nàng trên đai lưng treo. Sau đó nhớ tới Cao Hy Ninh đã từng nói. Người khác cũng cảm thấy Lý Sất tùy tiện. Nhưng mà lòng hắn mắt rất nhỏ. Nhỏ như một khi đề phòng liền chắc như bàn thạch. Vì sao sẽ đề phòng? Bởi vì một khi tiến vào hắn trong lòng người. Là được hắn người phải bảo vệ. Hắn sẽ để cho mình biến thành chặn một cái tường thành. Chặn một cái muôn vàn người vây công vậy không phá được tường thành. Hắn hẹp hòi đến ai chọc hắn quan tâm người, hắn cũng sẽ điên cuồng trả thù. Hắn trưởng thành trải qua tạo thành hắn như vậy tính cách, trở thành hắn người mình ngươi, đều là hắn xương sườn mềm, cũng là hắn nghịch lân. Cho nên Thẩm Như Chản bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Lúc đầu mình cũng đã là bị Lý Sất nhốt vào hắn trong lòng tòa kia người trong thành. Nghĩ tới đây, Thẩm Như Trản lại không tự chủ được cười lên. Rất đẹp, cảm giác này, vô địch đẹp. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.